Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, hai chủng ma thuật ném rổ. Nash chuyền bóng lại bị gãy mất. Evil Dragon đội bóng mấy người. Đều là thần sắc kinh hãi. Nash là lực, kỹ, nhanh đều hoàn mỹ vô khuyết toàn năng hình cầu thủ. Liền xem như nước Mỹ nghề nghiệp đội bóng rổ nam tuyển thủ. Đều đúng hắn lau mắt mà nhìn. Lần một chút nghề nghiệp cấp. Thậm chí không nhất định đánh thắng được hắn. Nhưng giờ phút này đối mặt một tên niên kỷ nhỏ hơn cầu thủ. Lại bị chặn banh. Đáng sợ không phải cắt bóng chuyện này. Mà là phía sau đảo ngược truyền bóng. Coi như trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cũng tuyệt đối không kịp. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nash sắc mặt âm trầm. Nội tâm của hắn là trong năm người rung động nhất. Mộng đội ghế dự bị. Momoi-chan mỉm cười. Tràn ngập lòng tin tự nói. Không phải phản ứng nhanh. Tốc độ nhanh vấn đề. Dạ Kun đồng dạng là toàn năng hình PF. Lực. Kỹ. Nhanh đều không kém Nash. Lực bộc phát thậm chí vượt qua đối phương. Càng có Emperor ai phụ trợ. Chỉ cần lộ ra một chút kẽ hở. Cũng đừng nghĩ dễ như trở bàn tay truyền bóng A. Một bên Akashi Seizuro đồng dạng gật đầu. Trầm ngâm nói. Hắn sớm như vậy bắt đầu cho đối diện làm áp lực. Không có theo kế hoạch tiến hành. Gặp qua sớm ép Nash xử xuất Bilio Aya. Tin tưởng cầu thủ ở đây bên trên phán đoán. Aida Riko. Nắm chặt nắm đấm. Còn chưa hết giận nói. Ba ba trong ba ngày qua vì ngăn chặn bọn hắn. Thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tiền. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Trên sân, Tiêu Dạ cắt bóng về sau. Hoàn toàn không có dừng lại. Tăng tốc liền triển khai đột phá. Nash cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Trong đôi mắt hiện lên một tia nổi nóng. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới. Coi như Tiêu Dạ đột nhiên tăng tốc. Muốn hất ra hắn cũng không có khả năng. Bước chân lướt ngang. Lập tức ngăn lại đối phương tiến công đường tuyến. Hai người thân thể phát sinh tiếp xúc. Tiêu Dạ nâng lên tay trái. Cản trở Nash ngực. Đồng thời tay trái khống chế bóng rổ. Hướng sau lưng chuyển di. Mau lẹ biến hướng về sau. Lập tức hướng phía bên phải tiến công. Xem thường cũng phải có cái hạn độ. Đáng chết hầu tử. Đơn thuần biến hướng. Tựa hồ muốn bằng vào nơi này qua người. Nash không cách nào áp chế phẫn nộ. Từ trước đó ngôn ngữ khiêu khích. Đến bây giờ tiến công bên trong không còn che giấu xem thường. Triệt để đâm trúng Nash gờ điểm. Tiêu Dạ cười khẽ. Vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại. Phóng ra chân phải đột nhiên đạp vào mặt đất. Ma sát giảm tốc độ đồng thời. Chân trái đạp. Cả người hướng về sau bay vọt lên. Hai tay cầm cầu. Một cái tiêu chuẩn ngửa người ném bóng rổ tư thế. Bên trong tuyến ba điểm. Nash thần sắc khẽ biến. Phần này đổi tốc độ năng lực hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Hắn tuy nói cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Nhưng không cách nào giống Tiêu Dạ như vậy trôi chảy. Còn muốn ném rổ. Hầu tử không có đánh bóng rổ tư cách. Kịch liệt đối kháng bên trong. Hắn anh ngữ đã tài liệu thi địa phương từ địa phương. Mãnh liệt bay vọt lên. Nghiêng về phía trước thức block. Thân thể cùng mặt đất hiện ra 60 độ cái góc. Giơ cao tay phải. Gắt gao ngăn ở cầu đầu trên. Nghe không hiểu. Ta anh ngữ cũng không có tốt như vậy. Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo. Emperor ai nhìn rõ phía dưới. Nash hết thảy hành động đều trong dự liệu. Giờ phút này, cổ tay phải hất lên. Bóng rổ tuột tay. Bá, gia hỏa này điên rồi. Dạng này đều ném. Số 7 shooting guard giật mình. Nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn mãnh liệt cứng đờ. Tuột tay bóng rổ. Cũng không có vạch lên ném cao vật tuyến, mà là nhẹ nhàng ném đi, rất nhanh lại trở xuống Tiêu Dạ hai tay. Nhưng mà, theo Nash, phát ra bóng rổ, nhưng từ bàn tay của hắn ở giữa xuyên việt qua, phảng phất vật hư ảo, biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Nash mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không cảm giác được cầu xúc cảm, nhảy vọt về sau, hắn đã đạt tới điểm cao nhất. Thân thể bắt đầu tung tích, nhưng mà, Tiêu Dạ nhưng như cũ đang lên cao. Đây là cái gì trệ không lực? Mirage shot, phòng thủ bản thân, thậm chí trên sân cầu thủ đều sinh ra ảo giác. Nhưng bên ngoài sân người xem lại sẽ không. Bọn hắn thấy rõ, bóng rổ từ Nas bàn tay phía trên bay vọt ra, bay về phía rổ lưới. Bá một tiếng, gọn gàng xuyên lưới. 8-2, nghe nói ngươi có cái ngoại hiệu gọi Magician. Tiêu Dạ nhẹ nhàng rơi, ánh mắt bình thản nhìn về phía đối phương. Ta cái này ma thuật ném rổ thế nào? Mirage shot, không trung vị trí thấp ném bóng, cho đối thủ tạo thành cầu đã ném đi ra ảo giác. Về sau lợi dụng tự thân trệ không lực, nhận banh người chậm tiến đi lần thứ hai ném rổ. Nghe nói như thế, Nas biểu lộ càng phát ra không xong. Tranh tài vừa mới bắt đầu, nhưng hắn lại phát hiện, tự mình lại bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Không, là tại bị hí lộng. Lúc kia, liền xem như chuyền bóng khởi xướng công nhanh, có thể xáo trộn bọn hắn trận hình. Nhưng Tiêu Dạ lựa chọn tự mình ném, ngoại trừ tự tin bên ngoài, càng nhiều vẫn là vì đả kích tinh thần của hắn ý chí. Cứ việc có thể hiểu được, mục đích của đối phương là vì bốc lên tâm tình của hắn. Nhưng Nas vẫn như cũ không cách nào ức chế phần này tức giận. Thở sâu, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ một chút, không nói một lời xoay người chạy hướng phe mình vòng rổ. Ân, khắc chế cảm xúc thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhíu mày, thật sự là phiền phức. Xem ra vẫn phải thêm chút sức. Hiệp một mở màn tiết tấu, bị Mộng đội khống chế. Evil Dragon lựa chọn thả chậm tiết tấu, chậm ung dung tiến công. Nas vẫn như cũ lộ ra rất tỉnh táo. Tại Tiêu Dạ phòng thủ hắn lúc, hoàn toàn không cho cơ hội. Trực tiếp dùng không chuẩn bị truyền bóng đưa bóng truyền đến Silver trong tay. Mà Silver cầm banh về sau, lúc này đột nhập tiến trong. Tại cùng Murasaki Bara một đối một tình huống dưới, bên trên rổ đến điểm. 8-4, rất đơn giản phương thức tấn công. PF mang banh qua nửa trang, đưa bóng giao cho phe mình C. Sau đó C đột tiến trong đến điểm. Chính là bởi vì đơn giản, Mộng đội ngược lại không thể ngăn cản. Silver tại tố chất thân thể bên trên, vượt qua Murasaki Bara Asushi, tiếp tục tranh tài. Murasaki Bara Asushi đáy tuyến phát bóng, đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Một cầm banh, ngay cả dẫn bóng đều không có. Nas cũng đã dán tại trước người hắn. Loại kia toàn trường 3 điểm, người tối đa cũng liền sử dụng 6-7 lần. Để đó mặc kệ cũng không có không quan trọng. Nas thần sắc lãnh khốc, ngữ khí hờ hững nói. Nhưng để ngươi tùy tâm sở dục ném rổ, ta rất khó chịu. Vậy liền để ngươi nhìn một chút càng có ý tứ. Loại thứ hai ma thuật ném rổ. Bình tĩnh trả lời một câu. Sau một khắc, Tiêu Dạ có chút trầm xuống. Sau đó mãnh liệt kéo duỗi nhảy lên. Động tác giả sao? Nas lấy làm kinh hãi. Không, không có thời gian do dự. Hắn đồng dạng nhảy lên một cái. Nhưng mà, khi hắn cách trong nháy mắt, trong tầm mắt, vốn nên trước hắn một bước nhảy lên Tiêu Dạ, lại phảng phất hư ảo biến mất. Phantom shot, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.